Chương 155, nghịch ngợm. Tô Khoát vốn đang đề phòng, dù sao thân phận của hắn là sát thủ, là lòng tổ bên trong số đen. Kết quả hắn phát hiện ngoại trừ cái kia tiểu bằng hữu nhìn đến hắn cùng Minh Vương bên ngoài, những người khác không nhìn thấy bọn họ. Đây càng để Tô Khoát kinh hãi, hắn thấy Minh Vương cũng là thần bí khó lường vị tiểu thư này tỷ. Ta có thể hỏi ngươi nữ nhi mấy vấn đề a? Đây là Lượng Giang đặc khu Long Tổ Chu Kiệt tiểu đội a, Lâm Hạo tại Giang Bắc đây. An Tình chậm chậm tâm tình nói ra, ngươi hỏi, tận lực đơn giản điểm. Nữ nhi của ta mệt mỏi được rồi. Chu Kiệt nhìn lấy Thiến Thiến có chút tờ ghét bỏ, hắn hút thuốc lá, dập tắt tàn thuốc sau. Tiểu bằng hữu, người nơi này đâu, bọn họ về nhà, đều không chơi với ta. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển. Về nhà rồi mấy người bọn hắn, Chu Kiệt có chu tờ không tin nàng, dù sao mới tam thuế không đến, hiểu cái bướm đây này. Thiến Thiến đếm, 7-8 cao y đô ửng, thúc thúc biết, vậy bọn hắn có không có thương tổn ngươi? An Tình thật ra, ngươi có phải hay không ngốc há, vậy ta đổi một cái, bọn họ đem ngươi mang đến nơi đây làm gì? Rồi bọn họ nói, ta ba ba ở chỗ này, ta liền đến. Thiến Thiến lời nói này nhanh, đều là sự thật, ánh mắt đều không vòng vo. Thiến Thiến, về sau không thể loạn tin người khác, biết không? An Tình đau đầu. Hình dáng dễ dàng lừa gạt ta. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy đỏ lên, sau đó gật gật đầu, nàng thế mà bị lừa, hiện tại nhớ tới lại không vui. Cái kia sau đó thì sao? Chu Kiệt tiếp tục hỏi. Những cái kia áo đen phục quái thúc thúc nhóm, mời Thiến Thiến ăn cơm đâu? Thiến Thiến đói bụng, thì không khách khí nói xong còn liếm liếm bờ môi, ánh mắt nháy một cái, bộ dáng manh chết. Lăng Vân cùng Tô Khoát ở một bên trong gió sốc xếp. Chu Kiệt cũng không biết làm như thế nào hỏi tới, dù sao hắn là loạn. Cái kia ăn cơm sau đâu, bọn họ liền về nhà. Đều không cùng Thiến Thiến nói tạm biệt, thật không có lễ phép. Tiểu gia hỏa Chu Chu mỏ, mãi thanh mãi khí trả lời Chu Kiệt vấn đề. Cái này Thiến Thiến nói chuyện thời điểm, còn đối với Lăng Vân bên này mỏ vài cái, nàng cũng là muốn thử xem có thể hay không sờ đến Lăng Vân. Kết quả cử chỉ này rơi vào Chu Kiệt cùng An Tình trong mắt. Cái này cũng không thể trách nàng à, tiểu bằng hữu hiếu kỳ nha, mọi người vì cái gì không nhìn thấy ba ba của nàng đâu? Thiến Thiến thầm nghĩ lấy. Ai, mang nàng đi bệnh viện xem một chút đi. Chu Kiệt thở dài. Đề nghị An Tình no ý. An Tình nghe, ánh mắt càng đỏ, Lăng Vân sạm mặt lại, không phải đều nói cho nàng An Tĩnh chút ta làm sao lại nghịch ngợm rồi? Ngay tại vừa mới Thiến Thiến đối với Lăng Vân bọn họ làm mặt quỷ đâu? Chu Kiệt thẳng tắp lắc đầu, nhiều đáng yêu một đứa bé a, thì gặp phải việc này, có điều hắn không có để ý nhiều, hắn cũng là kỳ quái, không phải nói có Hắc Ám giáo đỉnh ma pháp sư a người đều đi đâu rồi? Lần này Hắc Ám giáo đỉnh đến đây 10 cái ma pháp sư, ngoại trừ đi thông báo Long Tổ cùng cảnh sát đến chuộc người cái kia bên ngoài, những người khác chết mất, Lăng Vân lần trước buông tha buốt, không nghĩ tới bọn họ thế mà còn dám tới đánh Ngọc Xanh chủ ý. Lăng Vân tại Thiến Thiến bên thai nói thầm mấy câu lời nói, liền mang theo Tô Khoát đi, mà Thiến Thiến ôm lấy tiểu nãi cẩu theo An Tình cũng trở về đến Giang Nam cái nào đó trong tiểu điếm. An Tình vẫn là không có phát hiện con chó kia chó, không phải là tại khách sạn A. Một trận trùng trùng điệp điệp đại động tinh cư như vậy kết thúc, căn bản liền không có Long Tổ cùng quân khu chuyện gì. Anh Quốc Hắc Ám giáo đình quảng trường một cái vật thể từ trên trời giáng xuống. Quay một tiếng, toàn bộ quảng trường bị tạc ra một cái hố, trong hố chung quanh mùi máu tươi dày đặc, còn có từng tia thịt vụn, nhưng lại có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Tổng trước tiên chạy tới, tập trung nhìn vào, dọa đến chân đều mềm nhũn, cái kia trong hố người, cho dù máu me đầy mặt, hắn vẫn là nhận ra, là Sen Mạ Đỉnh. Hắn chết này sao lại thế này, ngay tại vừa mới thân tại hoa hạ sống sót ma pháp sư kia còn cùng hắn thông điện thoại, nói Sen Mạ Đỉnh liên lạc không được, toàn bộ Giang Nam hắn cũng không tìm tới. Không nghĩ tới bọn họ trở về, là lấy loại phương thức này về nhà, những cái kia thịt nát cũng là những người khác đi dọa đến hắn run lẩy bẩy. Sen Mạ Đỉnh thực lực hắn rõ ràng nhất, hoa hạ căn bản không la mở gì đửa cờ hắn, huống chi những người khác là 2S thực lực, cái này quỷ dị hắn sau đó nghĩ tới điều gì, nhất định phải tự mình đi gặp một lần bốp, chỉ có bốp hắn mới biết được nguyên nhân. Nguyệt Hạ đại khách sạn bên trong, Lăng Vân ngồi ở trên ghế salon, Tô Khoát cả người đều là phát run, không ngừng qua. Nháy mắt đã đến cái này lạ lẫm địa phương, hắn không sợ đều là giả. Lăng Vân đều quen thuộc thái độ của những người này, cũng không có để ý nhiều, căn dặn việc này giữ bí mật liền để Tô Khoát rời đi, không có làm khó hắn. Tô Khoát cũng đem hắn tối hôm qua nhiệm vụ cùng Lăng Vân để dưới, mà Lăng Vân nhẹ gật đầu. Về sau Tô Khoát đều không biết mình làm sao ra khách sạn, trong đầu đều là kêu loạn. Hắn bắt đầu làm rõ một chút chuyện phát sinh, chính mình tối hôm qua tiếp vào nhà trên nhiệm vụ, hôm nay ngoại ý muốn gặp phải mục tiêu. Mà mục tiêu bị Hắc Ám giáo đỉnh người để mắt tới, chính mình không đành lòng nàng bị thương tổn, đứng ra, sau đó phát hiện cái này tiểu bằng hữu rất kỳ quái, về sau các ma pháp sư đều đã chết, cái kia tiểu bằng hữu có phụ thân là Minh Vương, hắn phát hiện ghê gớm bí mật, vì sao hắn còn sống? Minh Vương không có giết hắn, việc này không nên giữ bí mật sao? Tô Khoát trong lòng bao nhiêu đều có nghi vấn. Cái này hồi tưởng lại hắn đều sợ, còn tốt hắn không có bởi vì nhiệm vụ mà thương tổn cái kia tiểu bằng hữu, không phải vậy kết cục của hắn thì cùng ma pháp sư kia một dạng bị đốt sạch sẽ đi. Tối nay hắn liền quyết định, lui đi nhiệm vụ này, ai muốn tử thì tiếp đi, cũng không biết tên hôn đảng kia tại hố giới sát thủ Minh Vương nữ nhi cũng dám treo giải thưởng, đúng là mẹ nó chán sống. An tình bên này một bước đều theo sát lấy Thiến Thiến, căn bản không cho nàng rời đi tầm mắt của mình, đi qua sau. Chuyện này, nàng đã nghĩ thông suốt, về sau đi nơi nào đều mang nàng đi, không thể lại xuất hiện tình huống lần này. Thiến Thiến không quan trọng à, dù sao biết ba ba của nàng hội ma thuật, sau đó tại An tình nhìn soi mói, lấy ra khối phỉ thúy kia, kết quả hỏi một chút ở đâu ra đem nàng miệng cũng ngóc ra. Thiến Thiến, ngươi có chuyện gì hay không gạt ma ma? An tình cảm thấy thật không thể tin, bởi vì An quốc dân cũng là kinh doanh ngọc thạch, từ nhỏ nàng thì đối phỉ thúy rất quen thuộc, đây chính là một khối đế vương phỉ thúy. Không có, không có. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, ngón tay còn lượn vòng vòng. Nhìn An tình còn có suy nghĩ, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ma ma, chúng ta gọi điện thoại cho ba ba, có được hay không? Thiến Thiến đều nghĩ hắn An tình hiện đang tức giận, nàng không có đánh điện thoại nói cho Thiến Thiến sự tình. Kết quả đều một ngày, hắn cũng không có đánh tới hỏi một chút nữ nhi ở đâu đều không quan tâm. Hai mẹ con các nàng điện thoại di động lập tức vang lên, là đến từ Lăng Vân dãy số, Thiến Thiến xem xét thì tiếp. Uy, ta là nhỏ gây sự, ngươi là ai? Tiểu gia hỏa nắm lô mũi đối điện thoại di động hỏi. Ngươi là ai à, nhà ta bảo bối đi nơi nào đần qua à, ta mới nói ta gọi tiểu gây sự rồi, nhà ngươi bảo bối ở chỗ này đây. Thiến Thiến nói xong lưu đưa di động cho An Tình. An Tình ngươi bỏ được đánh tới điện thoại di động thả trong xe, bị khóa lại. Vừa mới tràn ngập điện hôm nay thuận lợi a, có hay không ra chuyện vẫn còn. An tình tâm lý giật mình, Lăng Vân hẳn là không phát hiện Thiến Thiến chuyện ngày hôm nay a, nếu như bị phát hiện khả năng hài tử đều không cho nàng tiếp xúc nhiều.